Nắm đấm này thậm chí khiến mái tóc dài của Bạch Tinh Đồng bị thổi bay hết ra sau, hơn nữa tốc độ của nó cũng rất nhanh, cơ hồ như trong nháy mắt là đã tới trước mặt của Bạch Tinh Đồng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Tinh Đồng nghiêng người đi để tránh, đúng lúc cô ta định chạy sang bên cạnh để thoát thân thì Đại Bưu đã không cho cô cơ hội này, cách chương.